Điên khuyển và mỹ nhân. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng có chút tối tăm. Lò nung Bắc Sơn được chạm khắc tinh xảo ba màu. Bên trong khói màu xanh lam bốc lên cuộn thành một đường thẳng. Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ trông có chút hư ảo. Thẩm Lan cầm khay đi vào. Nhìn thấy Thẩm Chí Hoan ngồi ở bên cạnh bàn làm việc ngẩng đầu. Mái tóc đen rũ xuống. Một tay cầm bút, nhưng ánh mắt không nhìn vào sổ cái, mà có chút thất thần nhìn vào nơi vô định nào đó. Thẩm Lan không dám quấy rầy nàng. Trà trong khay vẫn còn nóng. Uống vào lúc này chắc chắn sẽ không ngon. Thẩm Lan đứng bên cạnh nàng một lúc, ước chừng nhiệt độ phù hợp với nàng. Bước nhẹ về phía trước, cầm chiếc bình sứ đặt trên bàn. Nàng ta nhẹ nhàng nói. Tiểu thư, Thẩm Chí Hoan hoàn hồn nói. Để đó đi, Thẩm Lan bước sang một bên. Thẩm Chí Hoan cầm chiếc cốc sứ lên và nhấp một ngụm. Có chút chát chát, mùi thơm lan tỏa trong khoang miệng. Khiến nàng bất giác nghĩ đến nam nhân kỳ lạ đêm qua. Thật can đảm, tuy nhiên, loại nam nhân này nàng thực sự đã quá hiểu. Lục Dạ là như thế, đều mưu toan cố gắng để có được nàng. Nhưng hắn cũng đành phải cúi đầu. Hắn nói đúng, nàng thật sự không muốn liếc mắt nhìn người khác dù chỉ một chút. Bởi vì điều mà nàng yêu nhất chính là sự hoang dã đã được thuần hóa và vẻ đẹp khiến nàng khó quên. Bằng cách này, dường như nàng so với vị hoàng đế ngu ngốc, hay những người ghê tởm trong hoàng thất đó thật sự cũng không khác gì. Nói như vậy cũng không đúng lắm, vì nàng thích cam tâm tình nguyện đầu hàng còn hơn là bị buộc phải cúi đầu. Nhưng trước đây nàng lại không như vậy. Tỷ tỷ của nàng Thẩm Trường Ninh vừa tới tuổi trưởng thành đã bị đưa vào cung. Khi đó Thẩm Chí Hoan còn nhỏ. Nhưng nàng vẫn nhớ rằng tỷ tỷ thường xuyên lén lút đi gặp con trai của thừa tướng lễ bộ. Sau này, khi tín chỉ của hoàng cung ban xuống, tỷ ấy phải kết hôn với hoàng thượng của hơn 3.000 mỹ nhân trong cung. Khi mới vào cung, Thẩm Trường Ninh rất xinh đẹp được sủng ái một thời gian. Sau 4-5 năm, hoàng đế thôi mê mệt sắc đẹp vô song này và bắt đầu tìm kiếm những cô gái trẻ đẹp hơn. Và trong số những cô gái trẻ đẹp đó, có cả Thẩm Chí Hoan. Khi tỷ tỷ còn sống, Thẩm Chí Hoan từng đến gặp tỷ ấy. Hoàng đế sẽ chạm vào tay nàng với lý do phục vụ trà. Cố ý sờ mó nàng, sau đó ôm nàng vào lòng, cố gắng hôn nàng, nhưng phần lớn nàng đều mượn cớ qua loa mà rời đi. Sau khi Thẩm Trường Ninh phát hiện, tỷ ấy không bao giờ để Thẩm Chí Hoan vào cung nữa. Sau khi phụ thân biết được chuyện này, suốt đêm ông tìm hôn sự cho nàng để cự tuyệt ý nghĩ bẩn thỉu kia của hoàng đế. Nhưng chưa kịp giải quyết thì trong nháy mắt hắn đã đến yến tiệc. Chưa được bao lâu, thì hoàng đế đã giết chết đứa con trai nhỏ của Phong gia để giết gà dọa khỉ. Dù trong tối hay ngoài sáng, vị hoàng đế này vẫn nhiều lần mỉa mai hầu phủ. Phụ thân nàng cả đời trung thành với hoàng tộc. Cuối cùng cả hai cô con gái đều bị bức ép vào cung. Dưới quyền thế một tay che trời như thế, nói về sự phản kháng thực là điều nực cười. Có thể đoán trước rằng không bao lâu nữa, số phận của nàng sẽ không hơn tỷ tỷ của mình là bao. Hầu hạ một vị hoàng đế già bẩn thỉu, được sủng ái một thời gian rồi chết trong các cuộc chiến ở chốn hậu cung. Thậm chí Hoan nghĩ rằng nàng là một con chim và nàng nên được tự do. Những người khác cũng cho rằng Thẩm Chí Hoan là một con chim. Nhưng lại nghĩ rằng nàng nên bị nhốt trong lồng. Có lẽ nàng có thể cam tâm từ bỏ tự do của chính mình. Nhưng nàng ghét việc bị ép buộc từ bỏ tự do của bản thân. Tuy nhiên nàng lại không còn cách nào khác. Vì lệnh của hoàng đế khó mà làm trái. Dù rõ ràng là vô cùng ghê tởm. Nhưng nàng phải khuất phục trước thực tế. Cảm giác đó vẫn luôn bao trùm lấy nàng. Nàng luôn bị gán cái mác bất tài. Họ nói với nàng rằng nàng chỉ là một con kiến nhấc ngón tay cũng có thể giết chết. Chỉ xứng trở thành đồ chơi cho nam nhân vui đùa. Nhưng nàng không thể chống lại hoàng đế. Càng không thể cho Lý Diễm Phân vào phủ. Nàng không thể thay đổi những thứ mình không thích. Càng không thể thay đổi. Bạn sẽ càng chán nản. Lâu ngày sẽ sinh ra sự phản kháng. Tạch, một tiếng. không biết bút trên tay rơi xuống từ lúc nào. Thẩm Lan vội vàng cúi xuống nhặt cây bút, thay cho Thẩm Chí Hoan một cây bút mới. Thẩm Lan nói, tiểu thư, người đang suy nghĩ gì mà ngơ ngẩn vậy ạ? Thẩm Chí Hoan cầm lấy bút, nhẹ giọng nói, ta đang nghĩ về ngươi ngày hôm qua. Tại sao ngươi lại không coi chừng Thẩm Bãi Bãi vậy? Được thưởng phạt, mặc dù đó là người của Thẩm Lan, nhưng vì Thẩm Lan là nha hoàn chính bên cạnh Thẩm Chí Hoan, bình thường tâm tư đều đặt lên người nàng. Vì vậy Thẩm Chí Hoan không thể trách nàng ấy. Vừa nhắc đến chuyện này, vẻ mặt của Thẩm Lan trở nên có lỗi hơn rất nhiều. Nàng ấy trấn an, tiểu thư yên tâm, sẽ không có lần sau đâu ạ. Thẩm Chí Hoan khịt mũi bỏ qua. Nàng không suy nghĩ về việc đó nữa. Kết quả vừa cúi xuống, liền thấy cách đây không lâu Lý Diễm Phân đã chi một khoản lớn. Trước kia nàng đã biết Lý Diễm Phân tiêu tiền như nước, nhưng lúc này trông thấy như vậy nàng lại có một cảm giác khác. Nàng đặt bút xuống, nói, đi gọi quản gia Lưu tới đây. Thẩm Lan đáp lại, một lúc sau, một người đàn ông với mái tóc hoa tiêu bước vào, cung kính hành lễ với Thẩm Chí Hoan. Thẩm Chí Hoan xoa xoa mi tâm, nói, ta nghe nói hôm qua Lý phu nhân lại đến đòi tiền. Quản gia Lưu sắc mặt khổ sở nói, thưa tiểu thư, hôm qua bà ấy có đến, nói rằng ở Tây Uyển có rất nhiều muỗi, muốn xây thêm một cái sân nữa ở gần sảnh trung tâm. Thẩm Chí Hoan nói, bà ta còn dám nói vậy à? Sân này nếu xây thì tiền lương hàng năm của cha ta chỉ 222 lượng bạc. Và nếu bà ta muốn sẽ yêu cầu 200 lượng, tiền lương của Thẩm Trường Lộ ngoài bổng lộc trong triều đình. Ông còn có hơn một chục cửa hàng và hàng trăm mẫu đất nông nghiệp ở thủ đô. Đủ để nuôi gia đình này. Thẩm gia cũng là công huân thế gia. Không đến mức túng quẫn. Cách Trương.